Hoán Thê, chương 41, van xin khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một quán trà ven đường đầu cổng trấn, Tiêu Ngọc chấp nhận lời đề nghị của Phương Tường, đành ngồi đáp chuyện với hắn ta vài câu. Đối với một nam nhân đã từng làm tổn thương nàng thì làm sao Tiêu Ngọc có thể thoải mái ngồi cùng một bàn. Chỉ là khi nãy ở con phố nhỏ vắng lặng kia, nàng đã tỏ rõ ý không muốn dây dưa, càng không muốn nhìn mặt Phương Tường. Nhưng hắn lại nhất quyết bám theo, còn không ngừng làm phiền nàng. Một nam một nữ lại thêm một đứa bé dây dưa liên hồi không dứt ở giữa phố. Tuy vắng người qua lại nhưng ít người vô tình đi qua lại bị cảnh tượng này thu hút, không khỏi dừng bước nhìn lâu hơn một chút. Tiêu Ngọc không muốn có thêm rắc rối gì, cuối cùng chấp nhận đề nghị của Phương Tường. Có điều nàng cố ý chọn quán trà ngay đầu trấn này, nếu có việc gì cũng sẽ dễ bề tính toán hơn là ở trong trấn kia. Tiểu Thủy khi nãy đã ăn một bụng no ở trà lâu, hiện giờ ở quán trà ven đường này Phương Tường gọi ra ít bánh dân dã bé con lại không để ý lắm, chỉ chăm chăm vào con thú gỗ mà Tiêu Ngọc vừa mua cho ở một quầy hàng trong trấn. Phương Tường nâng tách trà lên uống một ngụm, ánh mắt chăm chú hướng về Tiêu Ngọc và Tiểu Thủy đối diện. Nàng thì lạnh lùng thờ ơ, còn bé con thì lanh lợi đáng yêu. Nhìn hai mẹ con, nàng lại nhớ lại tình cảnh của bản thân. Phương Tường không khỏi nhếch môi tự chế giễu. Đây không phải là do hắn gieo gió nên gặt phải bão hay sao? Tiêu Ngọc nãy giờ không động đến tách trà. Nàng ngồi im lặng một hồi xem nam nhân kia rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chờ đợi hồi lâu thì mất kiên nhẫn. Thời giờ tuy không trễ nhưng đối diện với hắn, Tiêu Ngọc càng thêm chướng mắt, không muốn kéo dài dây dưa mãi không dứt, chủ động mở lời luôn. Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì? Tiêu Ngọc bình thường đối nhân xử thế không tệ, lại biết kính trên nhường dưới. Có điều với loại người như Phương Tường, nàng không cần phải nói chuyện lịch sự, phải phép làm gì, trực tiếp xưng hô ta, ngươi luôn. Nhi tử của nàng rất đáng yêu, đã mấy tuổi rồi, hôm nay xuất phủ phu quân nàng không đi theo sao? Phương Tường len lén liếc nhìn Tiêu Ngọc, giọng điệu dò hỏi nàng. Tuy nhìn độ tuổi của Tiểu Thụy cùng với linh cảm của một người phụ thân, Phương Tường có cảm giác đứa bé này chính là cốt nhục của hắn. Chỉ có điều nếu hỏi thẳng nàng chắc chắn sẽ không nhận. Không còn cách nào liền đi một vòng lớn xem sao. Tiêu Ngọc chưa kịp trả lời thì Tiểu Thụy bên cạnh đã buông thú gỗ trong tay xuống. Bộ dạng ngoan ngoãn lanh lợi thay mẫu thân trả lời câu hỏi trước rồi. Thúc thúc, Tiểu Thụy đã 4 tuổi rồi. Còn nữa, Tiểu Thụy không có phụ thân. Đối với lời này Tiểu Thụy không hề tỏ vẻ buồn bã hay tủi thân, thành thật trả lời, bé con từ nhỏ đã nhận thức người thân của mình chỉ có mẫu thân, ngoại tổ mẫu, cữu cữu và cách đây không lâu là có thêm cữu mẫu. Tiểu Thụy tuy nhìn nghịch ngợm, quậy phá như thế nhưng bé con lại hiểu chuyện nha. Thấy mẫu thân không nhắc đến phụ thân, lại thường xuyên vào đêm tối ôm bé con, nét mặt u buồn. Bé con không nghĩ quá xa xôi như người lớn, chỉ nghĩ có phải phụ thân không tốt nên làm mẫu thân buồn hay không. Cũng đúng nha, Tiểu Thụy đến đây đã 4 tuổi rồi, phụ thân chưa hề đến nhìn bé con một lần. Trong suy nghĩ non trẻ của Tiểu Thụy đơn thuần nghĩ, phụ thân đúng là không tốt, lại không thương bé con như mẫu thân rồi. Tiêu Ngọc nhìn Tiểu Thụy ngây ngô trả lời câu hỏi, trong lòng không khỏi hận rèn sắt không thành thép. Đúng là nàng có chỉ dạy Tiểu Thụy nếu người lớn hỏi chuyện phải lễ phép thật lòng trả lời, nhưng nàng lại quên dạy bé con còn phải lựa người mà trả lời. Điển hình như bây giờ, đối với Phương Tường, nàng tuyệt đối không muốn lộ ra thân phận của Tiểu Thụy cho hắn biết. Ngọc Ngọc, Tiểu Thụy có phải? Phương Tường nghe thấy câu trả lời của Tiểu Thụy, trong lòng không khỏi dâng lên sự xúc động, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn về phía Tiểu Thụy. 4 tuổi, lại không có phụ thân. Độ tuổi của bé con trùng hợp với việc 4 năm trước hắn rời bỏ Tiêu Ngọc. Hơn nữa trước đó hắn và Tiêu Ngọc còn có. Dựa vào điểm này, tỷ lệ Tiểu Thụy là con ruột của hắn rất cao rồi. Đừng gọi ta là Ngọc Ngọc, nghe rất giả tạo, cũng chẳng hay ho gì. Ta họ Tiêu, Phương Thiếu vẫn nên gọi ta một tiếng Tiêu Tiểu Thư thì hơn. Tiêu Ngọc nhếch môi khinh bỉ đáp lời. Ngọc Ngọc đó là cái tên mà ngày xưa khi hai người còn mặn nồng hắn thường xuyên dùng để gọi nàng. Lúc đó nàng cảm thấy cái tên này cùng giọng điệu khi ấy của hắn khiến nàng tâm tình nhũn ra. Tim đập liên hồi. Nhưng bây giờ thì khác. Cái tên này làm nàng khó chịu. Cảm thấy rợn người. Nó không hề đẹp đẽ và ngọt ngào như nàng từng nghĩ nữa. Chỉ là mang theo sự dối trá. Phản bội cùng đê hèn của Phương Tường làm nàng thấy ghê tởm mà thôi. Tiêu Ngọc, ta biết lúc trước là ta không đúng với nàng. Là ta sai. Ta đều cáng. Ta tham phú phụ bẩn nên đã phản bội nàng. Tiêu Ngọc, ta đã biết sai rồi. Nàng có thể cho ta một cơ hội được hay không? Phương Tường nghe thấy lời nói đầy lạnh lùng cùng vạch rõ giới hạn của Tiêu Ngọc. Trong lòng không khỏi run rẩy và nhục nhã. Tiêu Ngọc của hắn khi xưa thanh thuần đáng yêu. Dịu dàng lại e ấp. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ trò chuyện cùng hắn. Nhưng giờ đây thì sao? Nàng đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là Tiêu Ngọc như trước nữa. Nhưng mà hắn cảm nhận được đó có thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Bản chất con người vốn dĩ khó thay đổi. Đặc biệt là một cô nương tốt như Tiêu Ngọc. Phải, điệu bộ và dáng vẻ này của nàng không sai. Trải qua tất cả những gì hắn đã đem đến cho nàng. Nàng hận hắn, căm ghét hắn, chướng mắt hắn cũng là dễ hiểu. Thế nhưng, hắn tin nếu hắn cố gắng, nàng sẽ bằng lòng bao dung cho hắn. Phương Tường nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Tiêu Ngọc cùng hắn là đôi bích nhân như hình như bóng. Trong lòng nàng có hắn và trong mắt hắn chỉ có một mình nàng. Nàng và hắn bên nhau không lâu. Nhưng tình yêu và sự thấu hiểu lại không thua gì những mối tình dài năm. Thế là hắn dự định sẽ sang Tiêu Phủ xin cưới nàng. Nhưng cuộc đời lại chẳng đơn giản và dễ dàng như vậy. Phương Tường hắn không yên phận. Lại bị vật chất làm cho nhòa mắt dẫn đến vạn kiếp bất phục. Vạn tiểu thư của vạn phủ nhìn chúng Phương Tường. Tuy lúc đó Tiêu Phủ là một gia đình có của cải nhưng so về sự giàu có. Lại chẳng là gì so với vạn gia. Hơn nữa, vạn tiểu thư còn nói nàng ta là nhi nữ duy nhất trong nhà. Phương Tường cưới nàng ta. Sau này tất cả gia sản của vạn gia đều thuộc về hắn. Một miếng mỡ đầy ngon miệng và khiêu khích như thế rơi trên đầu của Phương Tường khiến hắn dường như mất đi lý trí. Quên đi Tiêu Ngọc, quên đi cả đoạn tình cảm mặn nồng kia. Hắn phản bội nàng, bỏ rơi nàng để chạy theo vạn tiểu thư kia. Sau đó không lâu, khi đã về chung một nhà, vạn tiểu thư lộ tính tình thật của mình. Kiêu căng ngạo mạn, xem thường một nam nhân xuất thân nghèo hèn như Phương Tường. Khiến hắn nhớ đến Tiêu Ngọc của ngày đó. Nửa năm trước, vạn tiểu thư bị gian thương lừa ngạt. Vạn gia tán gia bại sản. Nàng ta không chịu nổi nhục nhã đã trầm mình xuống sông tự vẫn. Còn Phương Tường ôm chút của cải bản thân giấu giếm được lưu lạc đến chấn này. Mở một cửa tiệm nhỏ để làm ăn buôn bán. Đâu ngờ có một ngày sẽ gặp lại được Tiêu Ngọc và cả nhi tử của mình. Nếu Phương Thiếu muốn nói chuyện này, thứ lỗi cho bổn tiểu thư không có hứng thú để tâm đến. Nếu không còn gì nữa, ta đi trước. Tiêu Ngọc không biết nên nói Phương Tường này là loại nam nhân nào cho đúng nữa. Khi xưa hắn phản bội nàng để đi theo vạn tiểu thư kia. Bây giờ không biết chuyện phu thê nhà hắn có việc gì mà hắn lại trở mặt như biết hối lỗi. Hối hận mà quay lại xin lỗi nàng. Còn cầu mong quay lại như xưa. Thật nực cười, Tiêu Ngọc nàng một lần ngu ngốc. Một lần chịu tổn thương là đã đủ rồi. Nàng sẽ không bao giờ để bản thân ngu muội một lần nữa. Cho nên, cái suy nghĩ bẩn thỉu đó. Tuyệt đối đừng nhắc đến bên tai nàng nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Ngọc đứng lên, định nắm lấy tay Tiểu Thụy kéo đi. Nào ngờ tên Phương Tường kia lại không an phận, lại dám động tay động chân với nàng. Bàn tay thô ráp kia nhanh chóng tiến đến bắt lấy cổ tay Tiêu Ngọc. Vẻ mặt đau khổ cùng hối lỗi trưng ra cho nàng thấy. Còn không ngừng nói mấy lời cảm động về tình yêu. Tình thân gì đấy, Tiêu Ngọc, nàng không tha thứ cho ta cũng được. Nhưng mà, Tiểu Thụy có tội tình gì đâu. Nàng không muốn bé con có phụ thân, có đầy đủ sự yêu thương cùng chăm sóc của phụ mẫu hay sao? Tiêu Ngọc chán ghét nhìn tay mình bị Phương Tường túm lấy. Lại nghe mấy lời giả tạo đầy nực cười kia mà trên môi không khỏi tỏa ra một nụ cười lạnh cùng bi phẫn. Khi đó, hắn không biết nàng đã mang thai hài nhi của hai người. Thế mà hắn đành đoạn phản bội nàng, để nàng phải uất hận đến nỗi có suy nghĩ ngu ngốc đày đọa bản thân. Hắn còn không để tâm đến. Ấy vậy mà giờ đây lại viện cớ vào Tiểu Thụy để cầu sự thương hại bẩn thỉu ấy. Hắn nghĩ nàng sẽ mủi lòng, vì đau lòng cho Tiểu Thụy mà quay lại với hắn. Phương Tường hắn trước giờ tự cho rằng bản thân thông minh, hiểu lòng người, nhưng hắn sai rồi. Tiểu Thụy tuy không có phụ thân nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho bé con. Sẽ không để bé con chịu thiệt thòi, còn hơn là có một người phụ thân tồi tệ như hắn bên cạnh. Còn nữa, nàng vẫn có thể tìm một nam nhân khác tốt hơn để nương tựa. Người đó cũng có thể trở thành một phụ thân tốt của Tiểu Thụy. Không cần hắn phải bận tâm làm gì. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Ngọc tự dưng dâng lên một cảm xúc lạ. Nàng chợt nghĩ đến Hướng Viễn. Nếu thật sự có một nam nhân như vậy, thì người đó có thể là hắn không? Bây giờ Tiểu Thụy rất tốt. Có thêm một người phụ thân như ngươi mới là nỗi bất hạnh của bé con. Ngươi tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình đi. Tiêu Ngọc không ngại lời nói khó nghe. Ngôn từ đả kích, cứ thế từng lời một phát ra như muốn nhấn chìm Phương Tường vào vũng bùn tăm tối không thể thoát ra. Nhìn Phương Tường lao đao như không thể tiếp nhận được chuyện này. Nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Bị nàng nói như thế không phải hắn nên biết điều buông tay và bỏ đi sao? Sao còn níu lấy tay nàng làm gì? Tiêu Ngọc, ta sẽ thay đổi mà. Nàng đừng nhẫn tâm như vậy. Hãy cho ta thêm một cơ hội đi. Nàng không nhớ khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta trước đây hay sao? Nếu nàng muốn, ta sẽ cùng nàng một lần nữa trải qua. Vĩnh viễn có nhau. Tiêu Ngọc chán ghét nhìn Phương Tường. Tên này khi xưa thông minh lắm, bây giờ lại như ngu ngốc não hỏng, cố tình tỏ vẻ như không hiểu lời nàng. Còn dám nhắc đến chuyện xưa cũ càng làm bùng lên lửa giận trong lòng Tiêu Ngọc. Khi nàng vừa định đáp trả thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Đã thay nàng chất vấn rồi. Đừng làm ra vẻ hối lỗi này nữa. Rất buồn cười, nói nàng ấy nhẫn tâm. Ai mới là người nhẫn tâm trước? Còn đoạn quá khứ tốt đẹp gì đấy? Từ lâu nàng ấy đã không còn để tâm nữa. Hãy thôi bám víu quá khứ đi. Cách chương.